Truyện đằng sau lời nói, tập 11, dục vọng. Trước mặt của hắn ta chỉ còn có hình ảnh một gương mặt ửng hồng vì say. Đôi hàng mi cong nhắm nghiền lại và chạy dọc xuống là sống mũi cao thon thẳng, cuối cùng là đôi môi hồng hơi cong lên đầy mê lực. Toàn thân của hắn ta đang dần nóng lên, dục vọng ngày càng lớn át đi lý trí. Hắn, một quốc thiên, đang đứng trước một giới hạn cuối cùng giữa hai con người. Đêm nay mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào chứ? Câu trả lời sẽ được hóa giải khi mà ánh bình minh hừng sáng. Cảnh vật buổi ban mai bao giờ cũng sẽ thanh tịnh, không khí trong lành với những giọt sương còn đọng vào trên lá. Tiếng chim hót ríu rít nghe thật êm tai. Một ngày mới bắt đầu với sự yên bình và nhộn nhịp. Nhưng đâu đó, ở trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi lại rất sang trọng, sắp diễn ra một bối cảnh hết sức kịch tính. Đêm qua cậu đã uống quá say rồi, ngồi nói chuyện mà cậu và cái người đàn ông mới quen kia lại cứ liên tục rót thêm rượu, vô tư cùng với nhau giải bày tâm sự. Mấy ngày qua tâm trạng vốn dĩ đã không tốt rồi, mà cái nỗi cô đơn với anh thì lúc nào cũng như đang trực trào trong cậu. Nên khi vừa gặp một chút hơi men là cậu liền tận dụng nó để giải khuây cho mình. Mà cậu thì uống được gì chứ, tửu lượng chẳng có hơn ai, vậy mà cứ muốn uống tiếp thì uống, uống đến trời đất quay cuồng mới chịu thôi. Trở về thực tại, lúc này cậu đang say giấc ở trên chiếc giường êm đềm mà không hay biết cái chuyện gì sắp xảy đến với mình. Cậu khẽ cựa mình tỉnh giấc, đôi bờ mi rung rung, sau đó lại nhẹ nhàng hé mở, nhìn mọi thứ với ánh mắt ngây ngốc, coi lại là cậu chưa ý thức được mình đang ở đâu. Đến khi nhận ra mọi vật hoàn toàn khác với căn phòng của mình, cậu mở to mắt hết sức có thể, lập tức ngồi bật dậy theo phản xạ. Ui, đau! Flashback. Toàn thân của hắn ta đang nóng dần lên, dục vọng ngày càng lớn át đi lý trí. Hắn ta nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên trên môi của cậu một nụ hôn. Nhưng tiếc thay, khi hai bờ môi chỉ còn cách nhau nửa ngón tay thì Minh Quân, cậu gọi tên của anh trong giấc mơ. Hắn ta bất động trước âm thanh phát ra từ cậu, nhìn vào gương mặt ửng đỏ mà hắn ta nghĩ thầm: nhóc nhớ nó lắm sao hả? Để xem sau đêm nay nhóc có còn mong chờ nó nữa hay là không. Cười khinh với cậu, hắn ta lại tiếp tục công việc dở dang ban nãy của mình, cúi xuống và một lần nữa trong đầu lại vang lên thứ âm thanh của giọng nói, buộc hắn ta phải ngừng lại ngang cái hành động của mình. Lần này không phải là tiếng của cậu mà là tiếng của anh. Quốc Thiên mà tôi biết không bao giờ hành động với một người khác. Cái quỷ gì đang diễn ra trong đầu như thế này chứ? Chú em mày khá lắm. Hắn ta bực tức nhắm mắt lại, thở mạnh ra rồi đứng lên và rời nhanh khỏi người của cậu. Khi đã mặc lại quần áo chỉnh tề, hắn ta bỏ mặc cậu nằm đó và rời phòng xuống quầy bar của khách sạn. Ngồi một mình với ly rượu trên bàn, hắn ta rít điếu thuốc từng hơi một khi mà nhớ lại lần nói chuyện với anh vào cái đêm khuya tại nhà của hắn ta đêm trước khi mà anh đi. Chú em à, làm ơn có muốn tâm sự cũng phải nhìn đồng hồ chứ. Hắn ta mở cửa cho anh vào trong trạng thái say ngủ. Không đáp trả, anh vào thẳng trong phòng khách rồi ngồi xuống. Nè, giờ anh mới hiểu sao nhóc của chú lại lịch sự như thế đó. Quá ra là nhà chú em mà hết hả? Hắn ta lấy hai cái ly để xuống bàn và rót rượu. Tôi được rồi, đừng nói dớ dẫn nữa, tôi đến đây để nói chuyện nghiêm túc. Ok ok, chú thì lúc nào mà chẳng nghiêm với chả túc chứ, cứ nói đi. Chăm cho mình đưa thuốc, hắn ta ngã người ra sau nghe anh nói. Tôi biết chắc anh đã hiểu mọi việc, anh không đơn thuần chỉ là làm theo lời của ba tôi đâu. Tiếp đi, thú vị lắm đó. Kể cả việc của tôi và Hoàng Hàn, hắn ta gật gù xác nhận. Tôi xin nói thẳng, thời gian tôi không bên cạnh của Hoàng Hàn, tôi nhờ anh trông cậy cậu ấy. Hãy để cậu ấy ở khoảng cách an toàn với ba của tôi. Hả? Hắn ta trố mắt nhìn anh. Chú không nhầm chứ, tin tôi đến vậy sao? Tôi biết tôi đang làm gì mà. Anh nhìn thẳng vào trong mắt của hắn ta. Chỉ sợ là ba của chú mà không sợ tôi làm gì nhóc của chú sao? Nè, chú xem thường tôi đến thế sao hả? Anh nốc cạn ly rượu trong tay. đâu phải là chú em không biết bản chất của tôi chứ. Tôi rất có hứng thú với con trai lắm đó. Hắn ta cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối. Quốc Thiên mà tôi biết sẽ không bao giờ hành động giống người khác. Anh nói chắc một câu. Cứ cho là như thế đi. Vậy thì tại sao tôi lại phải để người yêu của chú tránh xa khỏi bác hai chứ? Tôi được cái gì? Hắn ta cười khinh mà hỏi anh. Chẳng được gì hết, nhưng tôi tin là Hoàng Hàng sẽ an toàn với anh. Hắn ta nhướng mày nhìn anh. Anh đều có khả năng với mọi hành động, nhưng mà riêng Hoàng Hàng thì không. Đó là câu nói sau cùng anh để lại trước khi rời khỏi nhà của hắn ta. Đúng là cái thằng em họ đã hiểu rõ hắn ta hơn cả hắn ta nghĩ. Thực sự thì lúc nãy hắn ta đã đánh mất đi lý trí của mình trước cậu. Nếu không nhờ cậu lên tiếng thì có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Hắn ta mỉm cười với tình cảnh vừa rồi mà uống cạn cái ly rượu trên bàn. Phải nói sao đây chứ, cậu gặp may vì đã gọi tên anh đúng lúc để thức tỉnh hắn ta. Hay là anh đã quá cao tay mà đi trước một bước. Áp đặt cho hắn ta một ý nghĩ duy nhất, cậu không phải là người mà hắn ta có thể chạm vào. Lần này coi như là mình diễn không đạt đi, đành nhường chỗ cho ông già ở lần kế tiếp vậy. Mà nhắc đến bác hai của hắn ta, hắn ta lại càng buồn cười hơn. Buổi tiệc hôm nay thực sự đúng nghĩa chính là tiệc chiêu đãi đối tác. Nhưng mà kèm theo đó là sự sắp xếp của bác hai mà hắn ta dành cho cậu. Gặp gỡ, làm quen với cậu chính là bước đi đầu của ông Đặng. Ông đơn giản chỉ muốn tiếp xúc để hiểu rõ hơn về người con trai mà sau này mục tiêu loại trừ đầu tiên sẽ là cậu. Nhưng ông lại thay đổi ý muốn đơn giản đó khi mà nhận thấy cái sự thú vị giữa cậu và hắn ta. Cụ thể là yêu cầu hắn ta trước tiên hay làm cho cậu tự nhận thấy mình không xứng đáng với con ông trước khi mà ông ta ra mặt. Nếu có thể, con giúp bác biến nó thành người của con luôn cũng được. Dù sao thì cái việc này càng có lợi cho con đó thôi. Hắn nheo mắt lại, hút mạnh một hơi trước khi mà dụi tắt điếu thuốc này. Lắc đầu với cái nhếch miệng khinh khỉnh dành cho ông, hắn ta đứng dậy trở về phòng. Bác hai ơi, đúng là bác đã già rồi. Như đã nói, tôi chỉ quyết định cái gì có lợi cho mình vào phút cuối cuộc chơi mà thôi. And black back. Lập tức ngồi bật dậy theo phản xạ. Ui, đau. Cậu cảm giác nghe với cái đầu của mình, một cơn choáng váng đã được dịp hoành hành. Đầu của cậu bây giờ nhất không thể tả. Hai bên thái dương cứ như có búa đang nện vào trong đầu. Đau chết đi được mà. Rủa thầm trong miệng, cậu lơ ngơ nhìn quanh căn phòng. Ai đang nằm bên cạnh thế kia chứ? Cúi và nhìn vào cơ thể mình một lần nữa. Và đồ khốn. Tiếng hét xông thấu đến tận trời xanh. Một lần lượt từng cái âm thanh được cậu khởi xướng. Trước tiên là tiếng gối va đập, theo sau là tiếng cơ thể chạm đất, tiếp tục là cái bàn bị đụng mạnh, mà cuối cùng là ly thách nằm tan qua trên sàn. Hơi hơn nữa, người hợp ca không ai khác chính là hắn ta. Từ cái lần mò đứng dậy sau khi tưởng mình được sao bắt đầu chiếu sáng, hắn một gương mặt đỏ ghê, đôi mắt trợn tròn, đỉnh đầu thì như tỏa ra hơi nước. Hai tay hình nắm đấm, hướng cái nhìn như là thiêu như đốt tới cậu. Mình là không quá tay chứ? Cậu bắt đầu sợ khi mà thấy hình ảnh của hắn ta ngay bây giờ. Hắn im lặng mà tiến tới cậu một cách chậm chạp. Cậu đang run. Sao không đá? Hay là đập tiếp đi hả? Lời nói đầy sức đe dọa. Cậu run quá rồi, cố gắng thu mình vào trong chăn, nhìn hắn ta trừng trối. Sao không la nữa đi? Hả? Hắn đã ở trên giường và càng đến gần cậu hơn. Anh tính làm gì chứ? Biết ngay thôi mà. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức kéo mạnh thân của cậu ngã xuống, khóa hai tay cậu lại. Thân hình của hắn ta nằm đè lên trên cậu. Hắn quá mạnh để cậu có thể thoát ra. Buông ra đi mà. Buông ra. Cậu bắt đầu phản ứng. Im lặng. Hắn ta hôn xuống cổ của cậu, rồi di chuyển cái nụ hôn dần đi xuống. Buông ra. Đồ khốn nạn. Buông ra. Cậu dây dụ mạnh mẽ, cô đẩy gương mặt của hắn ta ra khỏi người của cậu. Hắn ta vẫn cứ tiếp tục hành động của mình. Nghĩ lại rồi, tôi sẽ diễn cho nhóc xem luôn, vậy nó mới sống động chứ. Dừng lại đi mà. làm ơn dừng lại đi. Cậu lại tiếp tục kêu gào, cố gắng thoát ra khỏi hắn ta, nhưng mà hắn ta không có dấu hiệu dừng lại. Hắn ta cứ hôn lấy hôn để hai bên cổ của cậu. Quốc Thiên à, xin anh mà, xin anh làm ơn dừng lại đi. Giọng của cậu đã yếu đi trông thấy. Hắn ta bỏ ngoài tai lời của cậu. Làm ơn đi mà, làm ơn đi. Cậu đã hết sức rồi. Hắn ta vẫn cứ như kẻ điếc, hành động có một chút chậm lại. Hắn ta ngước lên nhìn cậu. Bây giờ cậu đã thôi không dãy dụa hay là la hét nữa. Hắn ta ngạc nhiên khi mà cảm nhận người bất động. Căn phòng chìm vào trong cái sự yên ắng đáng sợ. Nè, sao vậy hả? Làm gì bất động thế kia chứ? Hắn ta ngồi dậy hỏi cậu. Cậu thì ánh mắt vô hồn nhìn vào trong không trung. Nè, nè nhóc, định hù tôi sao? Hả? Hắn ta có vẻ khẩn trương. Sao thế chứ? Tôi chỉ là giỡn một chút thôi mà. Vừa nói, hắn ta vừa lay cậu dậy. Dựng lên một sự im lặng, như ánh mắt đang nhìn hắn ta. Nè, nhóc làm gì mà nghiêm trọng vậy hả? Có phải là con gái đâu, chỉ đùa chút thôi mà. Bỏ qua lời nói của hắn ta, cậu ngồi dậy bước xuống giường, im lặng mà hướng tới phòng vệ sinh. Nè, bụi cô giận rồi hay sao? Hắn ta hỏi. Trước khi cậu kịp vào bên trong, hắn ta kéo lấy tay của cậu tính hỏi, nhưng vừa chạm tay thì cậu xoay phắt người lại, nhanh tay đấm vào trong mặt của hắn ta một cú rất mạnh, đến nỗi hắn ta té nhào xuống giường và khóe môi thì chảy máu. Hắn ta bất ngờ trước cú đánh vừa rồi. Cậu bây giờ với gương mặt vô cảm, nhưng mà hai mắt của cậu đã đỏ lên vì giận. Không nói tiếng nào, cậu đi thẳng vào trong và dập mạnh cửa lại. Điều này đã cho hắn ta biết cậu thực sự đang rất giận. Thực ra là hắn ta định đùa với cậu một chút thôi. Không ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến như vậy. Mà ai bảo sáng sớm cậu cho hắn ta đi hái sao làm chi chứ. Hắn ta trả đũa lại cũng là cái chuyện thường thôi. Đêm qua khi mà hắn ta trở về phòng thì đã quá nửa đêm rồi. Thấm mệt nên hắn ta đã leo lên trên giường ngủ luôn, chứ có ngó ngàng hay là đụng chạm gì tới cậu đâu. Hắn là ai chứ? Hắn không bao giờ có hành động lặp lại cùng một việc nào đó. Như thế thì sẽ rất vô nghĩa với hắn ta. Nhóc nổi giận cũng gớm lắm hả? Nhìn dễ thương ra phết đó chứ. Lần này là coi bộ có trò chơi mới hấp dẫn rồi. Nằm rung đùi nhìn vào cánh cửa đóng kín, mà hắn ta mỉm cười thích thú với cái người đang ở trong đó. Vậy mà hắn ta đâu hay, cũng như là nhận biết rằng vừa nãy khi nhìn vào trong gương mặt và đôi mắt giận dữ của cậu, trong một phần giây nào đó, hắn ta thực sự đứng hình theo đó là một chút cảm giác ân hận và khó chịu. Có lẽ vì vậy mà hắn ta đã cho qua cú đấm của cậu. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong cái cách hành xử của hắn ta. Quốc Thiên ơi, tình yêu luôn là thứ cấm kỵ nhất để đem ra đùa giỡn, bởi nó luôn là một con dao hai lưỡi. Còn cậu thì mặc cho hắn ta ở bên ngoài, cậu thu mình ngồi trong bồn tắm, mà đầu óc của mình thì lại trống rỗng. Thật sự là cậu quá sốc với cái chuyện vừa rồi. Lúc đó cậu đã hoảng sợ tột cùng, cứ tưởng là hắn ta sẽ làm tới luôn. Mọi thứ trước mắt của cậu đã tối sầm lại. Giờ nhớ đến mà cậu vẫn cứ còn rùng mình ớn lạnh. Nghĩ đến hắn ta là cậu ứa gan, giận đến tím mặt. Cậu hận là không thể đem hắn ta quăng ngay xuống lầu. Thà là hắn ta mở miệng nói câu xin lỗi hay là gì gì đó đi, cậu còn nghĩ là sẽ có cớ cho qua. Đằng này hắn ta lại bảo là chỉ đùa giỡn thôi. Mà cái kiểu đùa như hắn ta, có ngày cậu cầm dao giết hắn ta chết mà không hay. Sau lúc này cậu lại ngồi một mình mà nhớ anh muốn phát điên lên được. Nếu như phải đánh đổi mọi giá để được thấy anh, được anh che chở ôm vào trong lòng, thì cậu cũng sẵn sàng. Giờ anh đang ở đâu chứ? Mau về đây đi, tôi xin anh đó. Làm ơn đi mà, tôi đang cần anh mà. Cậu nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm lắm. Trở lại với vị hôn thê của anh, Mỹ Kiều, từ ngày mà anh xuất ngoại, cô cũng chẳng tìm hiểu xem là anh đi vì cái việc gì. Sao phải quản đính hôn lại chỉ với 2 tháng chứ? Theo cô, thêm 2 tháng nữa cũng chẳng là vấn đề gì cả. Dũng dĩ, cô đâu có yêu anh để mong chờ được làm vợ chứ. Việc quan trọng với cô bây giờ là các cổ đông của tập đoàn Đặng gia. Làm cách nào để có trong tay các cổ phần của họ mới chính là điều mà khiến cho cô lo nghĩ. Nè, ba là thấy con quá tự tin và nóng vội rồi đó. Đặng gia họ không đơn giản như con nghĩ đâu. Bên đó nhân tài không hiếm đâu con gái à. Ba yên tâm đi mà, lần này con sẽ không trực tiếp ra mặt đâu. Vì vậy nếu có bất trắc gì thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến uy tín của Phương Thịnh đâu ba à. Chỉ cần ba ở phía sau hậu thuẫn cho con là được rồi. Được, Phương Thịnh dư khả năng hãy hậu thuẫn cho con, miễn là không ảnh hưởng đến uy tín là tốt rồi. Tuyệt, cảm ơn ba. Ba cứ để cho con thử sức lần này đi mà. Ừ, dù sao thì ba cũng muốn xem con gái thể hiện như thế nào thôi. Đúng, tôi không tin với tập đoàn nhà Phương Thịnh không thể làm bên anh điêu đứng một lần. Phải rồi, với thế lực của Phương Thịnh thì cô sẽ dư sức được những cái gì mà mình muốn. Nếu như có thất bại cũng chẳng hao hụt gì cho đáng. Xem ra đây chẳng qua là vấn đề của cô thì chẳng là muốn khẳng định mình trước anh mà thôi. Nhưng mà lần này cô đã quá chủ quan và nóng vội hay không thì phải còn chờ vào kết quả của anh thu về sau chuyến xuất ngoại như thế nào. Thoáng mắt chỉ còn lại có một tuần nữa là anh sẽ về. Mọi việc cứ lặng im theo thời gian, mọi người vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình, sáng trưa chiều tối cứ theo quy luật mà trôi qua ngày. Kể cả cậu cũng vậy, vẫn cứ tiếp tục công việc như mọi khi. Cậu không quên dâng cho sếp mình ly cà phê thơm ngon, tác phẩm yêu thích của cậu vào trong mỗi buổi sáng trước khi bắt tay vào chuyên môn của công việc. Cứ như thế mà mọi thứ đã khá bình yên đối với cậu. Mà kể ra, từ ngày ở khách sạn trở về, hắn ta đã bớt quấy phá cậu nhiều hơn, không còn hành hạ hay là mưu kế gì với cậu như trước nữa. Phải chăng hắn ta đang đợi cái vai diễn kế tiếp của mình, hay vì nguyên nhân nào đó hắn ta chưa muốn cậu nổi giận? Chẳng có ai hiểu được hắn ta đang nghĩ gì trong hệ thần kinh của mình. Còn cậu thì cũng đâu có vừa gì, luôn có những khư vẻ mặt bất cần với hắn ta. Trước kia đã như thế rồi mà nay cậu lại càng phát huy khả năng đó nhiều hơn. Mà nó đâu phải là cái việc mà cậu để tâm đến chứ. Vấn đề là cậu đang từng ngày mong anh trở về. Lần này cậu đã hạ quyết tâm rồi, cậu nhất định sẽ nói ra tình yêu của mình đối với anh. Dù là lời thầm kín của anh hay là gì, hay là anh có nói ra không, cậu cũng sẽ mặc kệ.